Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Du Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web avblog.com. Chương 65: Sức mạnh của nhiều chuyện. Các vị độc giả, chúng ta lại tiếp tục nào. Chuyện kể gia tử đang tổ chiến cùng công chúa. Hai người đều có hàm chuyện rất tốt, một người một câu, ta một câu. Tuy công chúa đang đuối lý, tạm thời rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn thể hiện được một chút dư âm. Mặt thấy việc so tài sắp phải chơi từ mùa này sang mùa sau, thì dị biến lại nổi lên. Chúng ta tự hồ đã quên mất một người rồi, đã quên mất rằng đằng sau gia tử vẫn còn có một cái đuôi nho nhỏ suốt ngày đi sau hắn để móc điểm sư cống. Chính xác, hắn chính là cao thủ từng được xếp hàng đầu, ngày nay thì đã xếp hàng hai, đã từng tiếng mèo kém đài Vòng Du, gặp quái trước quái, thấy người trước người, là anh hùng đảm lượng xếp Thái Lan. Chỉ thấy xếp Thái Lan kia mí mắt nhảy một cái, một tiếng rầm ngâm vang lên, kiếm đã xuất khỏi vỏ, người đã không thấy nữa. Trong một cái chớp mắt này, hắn đã thi triển ra tuyệt học vốn đã thất truyền hơn 300 năm nay, tiền nhân hợp nhất. À, là nhân kiếm hợp nhất. Một sợi dây màu đen tiêu sái giăng ra, tức thì chạm công chúa thành ánh trắng. Sau đó hắn ngồi xuống ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ mở miệng nói một câu: Loạn ảnh hàng ma kiếm. Vô số phi kiếm hòa lẫn với nhau thành một quang cảnh vĩ đại, mang theo nhân cách chính nghĩa ngời ngời bay về phía tan thương vô cực. Thật là nhiều chuyện. Đây chính là lời mà người anh hùng của chúng ta giết người xong hớp một ngụm rượu rồi nói ra. Một câu nói lạnh lùng phản ánh lên nội tâm tan thương của hắn. Một câu nói đơn giản nhưng chỉ ra được chân lý của cả thế giới này. Một câu nói đơn giản để kết thúc cái trường ra suốt hai chương qua tới đây của Hà Tả. Nhưng hắn lại không ngờ rằng một kiếm này của mình đã đánh vỡ tan phần mền hòa bình của sông kiếm. Xét Phan Lan cho tới bây giờ luôn là người nói ít làm nhiều, và hắn cho tới bây giờ cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang ở trong ban hội gì cả. Chỉ cần hắn mà không cần hứng thì ngay cả nhất kiếm cầu bại cũng vặn chặt. Vô cực bị diệt ngôn ở dưới ánh mắt của chúng nhân, tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận để yên được. Đầu tiên hắn đi gặp thư sinh của ban nhắc kiếm trước, giờ hỏi xem chuyện này xử lý như thế nào. Dù sao thì hai bên ban hội cũng là ban hội hữu hảo ở cùng khu Sơn Đông, mà hiện giờ tiêu đề của nhắc kiếm ngươi thịt gà ta lặn mề hai của ta, thì nếu ban nhắc kiếm ngươi không nói năng gì cho hợp lý là không được. Thư sinh xem mái trang tin của phô biên đặt trang xong thì trong lòng đã hiểu khá khá về chuyện xảy ra. Tờ đầu tiên đưa tin bất chân sự thật về chuyện nội bộ của Tam Thương. Tờ thứ hai oán phụ nhỏ bé Sương Phủ vs Hồ Ly công chúa. Tờ thứ ba cao thủ phát uy Tam Thương run rẩy. Phiền phức. Thư sinh than một hơi rồi nói tới nhắc kiếm cầu bại. Nếu như không có cái vô biên đặc sen này, thì chúng ta còn có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng mà hiện giờ nó đã xuất bản mất rồi, chắc chắn là vô cực không thể nào dày mặt nhìn được. Rõ ràng là phải tăng chi rạch rồi vì cánh rồi. Chẳng phải ngươi đã nói là trước khi đến cấp 60 thì tốt nhất không nên chú tâm tranh bá về ra về tại ít mai sáng cho mấy con ngồi khác sao? Đúng thế, bây giờ phải coi ngươi chọn như thế nào đấy. Học khai trừ sẽ phải lan ra để có cái công đạo với vô cực, hoặc là chọn bảo hộ sẽ phải lan thì trở mặt với vô cực. Chọn cái trước thì cái mà chúng ta mất đi chính là một tên cao thủ. Chọn cái sau thì chỉ sợ sau này bên trong sân đông sẽ không được bình an cho lắm. Dù sao thì gốc gác của vô cực vẫn còn đó, chỉ cần hắn có được 10 tên nằm cốt thôi là ban hồi của hắn cũng sẽ không sụp đổ. Vậy tức là BK sẽ không bao giờ ngừng nghỉ được. Nhắc kiếm câu bài hỏi: bên song sư có thay đổi gì? Tòa sơn quan hồ đấu. Ta nghĩ như vậy, xe pha lan vốn là một tên thối tan thương mà tiếng mắt vô song thì cũng chỉ là một bàn hộ rách. Lưu xe pha lan lại thì chẳng có chỗ tốt gì, mà ta giúp tan thương thì cũng chẳng có cái lời chi. Để vậy hẹp nhiên hắn có thể xem hồ đấu, sao chúng ta lại không được chứ? Thư sinh cười khe khe với nhát kiếm: anh hùng chỉ lớn gặp nhau. Vì thế vô cực nhận được trong hàm ngoại giao do thư sinh tự tay viết như sau: đầu tiên xin cho phép ta đại biểu cho toàn thể huynh đệ trong ban hội nhát kiếm bày tỏ lòng đồng tình sâu sắc nhất đối với sự xảy ra cho quý ban. Sau đó xin cho chúng ta biểu đạt sự thăm hỏi ân cần, chân thành nhất đối với thân gia của những người tử nạn. Vô cực tốn mất 10 phút mới xin xong, sau đó đùng đùng nói: thuộc loại ăn oán tư nhân, còn mẹ ngươi? Công chúa ở bên cạnh nói: thật ra hắn nói cũng có lý, quả thật là ân oán tư nhân đấy. Hắn cũng có nói rõ ràng rằng cho dù anh có dốc toàn bang đi truy sát sát phá lan thì hắn cũng sẽ không phái ra bất cứ ai trợ giúp cho sát phá lan mà. Bà xã ngoan của anh, quan trọng là chúng ta phải phái ai đi đuổi giết hắn đây? Ta không có lấy một cao thủ nào trong tay cả. Đây chính là chỗ quan trọng đấy. Chúng ta nhất định phải tìm một cao thủ trấn phái mới được. Kẻ này phải bất đồng với Đông Phương Gia Tử và Sát Phá Lan, cứ loanh quanh giao lưu với một nhóm nhỏ. Kẻ này nhất định phải có thực lực tự thân dũng mãnh, hơn nữa lại còn có thể nhất hô bách ứng nữa. Còn người như vậy à? Vô cực nguy hạt hỏi. Cho dù có người như thế, nhưng chắc gì người ta chịu đến ban chúng ta? Có, nhưng mà anh phải chịu chút hy sinh, nhượng xuất lại địa vị ban chủ mới được. Công chúa ngăn lời vô cực định nói lại: anh chỉ cần sắp xếp sao cho trong 10 tên đường chủ với 2 tên trưởng lão có 8 phần là người mình là được. Về sau khi đã lợi dụng xong rồi thì nếu như kẻ đó có ý định không tốt, cứ khởi động lệnh phản loạn để bỏ phiếu cưỡng chế đuổi hắn ra khỏi bang là xong. Vậy lỡ như hắn muốn đổi đường chủ thành người của hắn thì sao? Đổi đường chủ thì nhất định phải được phép của ban chủ cả chánh lẫn phó mà. Anh mời người khác đến làm ban chủ, lẽ nào lại không giữ lại được một cái ghế phó ban chủ cho mình ư? Ừ, cách này của em cũng coi như là khả thi. Nhưng em nói xem, người này tới cùng là ai? Để bản thân phải là cao thủ, mà còn phải có một ít lực hiệu triệu nhất định, và lại còn có thể khiến cho nhát kiếm song sư phải hơi kiên kỵ nữa. Công chúa cười khẽ nói, Nga mi phong vân nộ. Phong Văn Nộ, theo giang hồ đồn đãi, hắn là mỹ nam tử. Có người nói hắn là Phan Anh chuyển thế, có thể khiến cho sao trên trời cũng phải xấu hổ lu mờ đi ánh sáng. Có người thì nói hắn mới chính là đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn đã từng tiếp thu khiêu chiến của cao thủ trên bảng với 30 lần nhưng chưa từng chiến bại lần nào. Có người nói hắn có khí chất của người lãnh đạo, bởi vì không chỉ là người chơi nữ của Nga Mi mà ngay cả bọn người chơi nam trong Nga Mi cũng rất sẵn lòng kết giao cùng người đại ca này. Rồi lại có người nói rằng hắn giống như thiên tử giáng phàm trần, thoát tục thanh nhã. Dĩ nhiên cũng có người nói rằng tên tiện nhân này rất biết giả bộ. Và cũng có người nói tên này á, hắn là một tên hãm gái, cứ thấy mỹ nữ là thế nào cũng bày bự ra. Không có huy hoàng, mấy người còn lại cũng đành phải bỏ đi dự định giết boss. Vì trận chiến hồi tối hôm qua đã có tính chất mưu lợi lớn lắm. Nếu đổi thành một con boss khác mà lại không có huy hoàng đi theo thì chỉ sợ đến lúc đó đã vừa trộm gà không thành mà lại mắc một nắm thóc nữa. Mặt trời lặn về phía tây, ở ngoại ô phía tây, mấy người vừa bay lên trời cao xem ráng chiều, lại vừa uống chút rượu chờ màn đêm phủ xuống. Vậy mà không ngờ ở phía đông có một đám người bay đến. Tại hạ Nga Mi Phong Văn Nộ, một người nam dẫn đầu dừng lại ở ngoài 100 mét, rất lễ phép ôm quyền nói. Sếp Phan Lan nhìn nhìn Đường Hoa, Đường Hoa nâng tay nhún vai nhìn Tôn Minh. Tôn Minh lắc đầu nhìn Mặc Tinh, Mặc Tinh rất là sửng sốt hô một tiếng. Wow, người này bộ dáng đẹp thật. Tôn Minh đột nhiên sửng sốt nói trong cơn đồ ngủ, tên này là ban chủ của Tam Thương kia, lẽ nào? Tôn Minh lập tức thúc đẩy sức tưởng tượng của hắn ngay. Ý nghĩ đầu tiên chính là công chúa chính là người của Phong Văn Nộ. Vô Cực không những đã bị cấm sân mà còn trở thành kẻ phá sản. Ý nghĩ thứ hai là Phong Văn Nộ chính là người của công chúa. Vô Cực không những đã trở thành kẻ phá sản mà còn bị cấm sân nữa. Đề tài á, đề tài. Vị nào là Sát Phá Lan huynh đệ? Ta, Sát Phá Lan lạnh lùng trả lời. Đừng hiểu lầm, ha ha. Phong Văn Nộ cười nói, ta nghe nói các hạ có chuyện hiểu lầm với phó ban chủ của bên ta, thế nên không biết giữa ngọ ngày mai các hạ có thể bớt chút thời gian đi ăn cơm cùng nhau không? Ăn oán giang hồ mà thôi, mọi người đều là hán tử, cứ nói ra hết thì ta nghĩ sẽ không có hiểu lầm nữa. Không đi, Sếp Ba Lan chỉ đáp có hai chữ. Phong Văn Nộ mặt trầm xuống, lại quay đầu nói với Đường Hoa: Đông Phương gia tử, nghe nói các hạ là ban chúng của Song Sư, có lẽ sẽ không quản chuyện của ban hội khác đâu nhỉ? Chuyện của ta không cần hắn quản. Xếp Phá Lan hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa qua đây.